Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 1-2, buổi sáng xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo con, dậy đi nào. Chàng trai tóc đỏ lay cô gái trên giường. Anh hai à, cho em ngủ một chút nữa thôi. Cô gái tóc cam dụi mặt vào gối, nũng nịu nói. Nếu em muốn bị muộn học thì cứ việc ngủ. Scorpio đứng dậy nói, nghe vậy cô gái bật dậy, phóng vào WC với vận tốc ánh sáng. Vi diệu, về tầm 5 phút sau, cô đi ra với bộ đồng phục màu xám hết sức sang trọng, mái tóc dài màu cam được buộc gọn gàng. Vâng, cô bé này chính là Gemini Sakimaki. Em xong rồi, anh hai. Chấm, cô cười tê nói, vậy chúng ta xuống ăn sáng thôi. Scorpio mỉm cười, xoa đầu Gemini. Vâng ạ, bữa sáng tràn ngập tiếng cười nói của hai người. Để anh đưa em đến trường. Scorpio nói, vâng ạ, trên đường tới trường, Gemini hỏi. Tối anh hai có về ăn cơm không ạ? Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng với đối tác nên chắc anh sẽ không về ăn tối. Scorpio nói, vậy sao? Giọng Gemini có chút buồn rầu. Scorpio thấy vậy nói, nhưng nếu em muốn thì anh sẽ về ăn tối cùng em. Thật sao? Anh hai hứa nha. Gemini vui hẳn lên. Anh hứa. Scorpio mỉm cười nói, đến trường rồi. Bye, anh hai. Chấm, Gemini định mở cửa xe đi xuống nhưng một bàn tay đã nắm chặt tay cô lại. Em không quên gì đấy chứ? Scorpio hỏi, ủa, em có quên gì đâu ta? Chấm, Gemini ngây thơ đáp, hử, thật sao? Scorpio nhíu mày không hài lòng. Em nhớ rồi. Chụt, Gemini hôn vào má Scorpio rồi mỉm cười nói. Bye bye anh hai, chấm, tạm biệt mèo con. Scorpio nhìn theo Gemini, đến khi cô khuất bóng mới về công ty. Hãy hủy cuộc hẹn ăn tối với đối tác. Scorpio lạnh lùng ra lệnh, nhưng thưa tổng giám đốc. Không phải cuộc hẹn này rất quan trọng sao ạ? Giọng của cô thư ký phát ra từ điện thoại. Tôi bảo hủy thì cứ hủy. Bảo họ rời lịch hẹn sang ngày khác. Vâng ạ, Scorpio tắt máy. Anh sẽ làm tất cả để ở bên cạnh em, mèo con à, tại trường Zodiac. Hello, Gemini. Một cô bé tóc nâu chạy đến ôm cổ Gemini. Hello, Aries. Gemini cười tươi. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ trên sân trường. Biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về hai cô. Boy 1, ôi, tiểu thư Gemini, nữ thần của lòng tôi. Boy 2, Aries, I love you. Girl 1, tiểu thư Sakimaki kìa, em là fan cuồng của chị đó. Girl 2, vừa đến trường liền gặp hai hot girl. Hôm nay là ngày gì mà may mắn vậy trời. Boy 3, tôi nguyện chết vì em, tiểu thư Sakimaki. Blow, blah, oh, nhiều quá, ghi không nổi. Anh Scorpio đưa bạn đến trường sao? Aries hỏi, ngày nào anh ấy cũng đưa mình đi học mà. Gemini trả lời, hai, bạn sướng thiệt đó, có anh trai đưa đón tận nơi, còn mình thì, Aries thở dài, anh Taurus mà đi du học về thì thể nào anh ấy cũng chờ bạn đi cho mà xem. Gemini cười nói, hai người buôn chuyện cho đến khi vào hành lang lớp học do không để ý nên Gemini đụng phải một người, ngã ra sàn. Nè, cô không có mắt à, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Gemini ngẩng đầu lên thì thấy một thằng con trai tóc đen đang lườm mình, tức giận nói. Tôi chỉ vô tình đụng phải anh thôi mà. Có cần phải vậy không hả? Cô đúng là đồ mặt dày mà. Đụng phải người ta đã không nói một tiếng xin lỗi lại còn cãi lại. Bọn con gái đúng là phiền phức mà. Cậu ta tức giận nói. Hừ, người mặt dày chính là anh đó. Tôi còn chưa kịp nói xin lỗi thì anh đã chửi tôi. Hãy xem lại mình đi rồi hẵng nói người khác và con gái chúng tôi tuy là phái yếu nhưng hơn đứt những người như anh đó. Gemini đứng dậy, phủi bụi bám trên bộ đồng phục lạnh lùng nói. Cô, cậu con trai kia vô cùng ngạc nhiên. Gemini à, đừng chấp hắn ta. Mình về lớp thôi. Aries khéo tay Gemini về lớp. Gemini sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vị thật đấy, cậu con trai đó chính là Leo Mukami. Leo, đứng đó làm gì, mau vào lớp thôi. Libra Yu, bạn thân của Leo lên tiếng. Leo lạnh nhạt nói. Libra, cậu điều tra xem cô gái tên Gemini là ai hộ mình. Leo nói, ok, Libra đáp, tại lớp Gemini, thật bực mình mà, mới sáng sớm đã gặp xui xẻo rồi. Gemini bực bội, ngồi phịch xuống ghế. Hạ hỏa, tí nữa mình mua kem cho. Aries ngồi bên cạnh, lấy tay quạt. Bạn hứa nha, nghe đến từ kem, mắt Gemini sáng lên. Ok, tuy được Aries mua cho hai cây kem nhưng suốt buổi học hôm ấy, tâm trạng Gemini vô cùng bực bội vì lời nói của Leo cứ văng vẳng bên tai. Anh ta là ai mà dám nói mình như vậy chứ? Đồ khùng, Gemini nghĩ thầm, chiều hôm đó, khi Gemini ra đến cổng trường thì thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ ngay trước cổng trường, chàng trai tóc đỏ dựa vào chiếc xe. Gemini vui mừng gọi, anh hai, chấm, Scorpio mỉm cười ôm lấy Gemini. Chào em, mèo con. Trên đường về biệt thự, Gemini kể cho Scorpio nghe chuyện lúc sáng. Hai, chắc em gặp oan gia rồi anh hai à, Gemini thở dài. Chà, cậu nhóc này thú vị ghê ha, dám mắng mèo con của anh. Scorpio mỉm cười nói, cậu ta chẳng thú vị gì hết, đúng là đồ kiêu ngạo mà. Gemini bực bội, phồng má lên, mèo con đáng yêu quá. Scorpio không thể chịu nổi sự dễ thương của Gemini, nhéo nhẹ má cô. Hi hi, Gemini cười tươi, trong khi đó, tại biệt thự Mukami, Leo, mình biết cô ta là ai rồi. Nói đi, cô ta tên là Gemini Sakimaki, tiểu thư nhà Sakimaki, em gái cưng của Scorpio Sakimaki. Cô ta là hot girl số 1 của trường ta, học lớp SS1. Tiểu thư Sakimaki, cô ta cũng không tầm thường đâu. Leo nhếch môi nói, cô cứ chờ đấy, Gemini Sakimaki à, cách chương.